Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Vợ Ngốc Thích Giả Vờ. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đa số những người sợ chó là do từng bị chó cắn, Tử Vọng cũng không ngoại lệ. Lúc nhỏ vì cô nghịch ngợm, nghe lời xúi bậy của đám bạn mà đi trêu chọc một con chó cún. Kết quả con cún đó vô cùng hung dữ, chạy sộc tới cắn lên bắp chân cô một cái. Từ đó trong lòng Tử Vọng có bóng ma tâm lý, bất kể là thấy chó lớn hay chó nhỏ gì cũng bỏ chạy. Tuy chó rất dễ thương, nhưng trong mắt cô, tất cả đều như con chó cún hung dữ năm xưa. Cô vô cùng căm phẫn cúp điện thoại của Lục Bá An, trong lòng mắng anh 10 lần, sau đó nói: "Dì Trương, dì có thể dẫn con chó kia ra sau vườn được không?" Dì Trương khó xử: "Chuyện này ông chủ đã dặn phải để nó trước sân để giữ nhà." Thật ra nguyên văn của Lục Bá An là cho dù Tử Vọng có cầu xin thế nào cũng không được dắt con chó đi. Nhưng để tránh làm tổn thương tình cảm, dì giúp việc đành phải bịa ra lời nói dối thiện ý. Tử Vọng giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại hé cửa ra nhìn một lúc. Kích thước của con chó săn mồi lông vàng không nhỏ, còn lớn hơn con chó cún năm xưa. Cô thật sự không dám làm liều, chỉ có thể từ bỏ ý định đi cứu viện Thường Phong mà bế Tử Nhất trở về phòng. Cô gọi điện thoại cho Thường Phong thở dài: "Không phải tôi không muốn cứu cậu, nhưng kẻ địch quá âm hiểm, tự tôi còn khó bảo toàn được, nên cậu tự cầu phúc đi nhé." Thường Phong oán giận: "Chị dâu, lẽ nào chị không quan tâm tới em nữa sao?" Tử Vọng lại thở dài: "Các người là bạn bè, anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu, cùng lắm là mắng vài câu thôi, cậu mạnh mẽ lên, đừng cúi đầu trước cái ác." Thường Phong không tiếp thu được lời cổ vũ: "Nhiều năm đau thương với gương mặt lạnh băng của anh ấy, em đã đánh mất niềm tin. Chị dâu, em thật sự mạnh mẽ không nổi." Tử Vọng lại thở dài tiếp: "Không trải qua ngày mưa sao có thể thấy được cầu vồng, lần này xem như là một khảo nghiệm dành cho cậu đi, cậu nhất định phải kiên cường mạnh mẽ. Chẳng phải chỉ là Lục Bá An thôi sao, đừng sợ." Thường Phong biết chị dâu thật sự không thể cứu mình, chỉ có thể rên rỉ ai oán. Cuối cùng Tử Vọng cảm thán: "Muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân cậu, trước đây sao lại quen một người bạn như thế, sớm nghỉ chơi với anh ấy thì đã không có chuyện gì rồi, phải không?" Câu nói này làm Thường Phong thức tỉnh, thế nhưng đã quá muộn. Tử Vọng sở chó khủng khiếp, nhưng Tử Nhất lại rất quan tâm đến thành viên mới trong nhà. Dì giúp việc bế Tử Nhất ra sân xem chó, cậu bé vươn cánh tay mập mạp của mình muốn sờ nhưng không dám, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười trốn trong lòng dì giúp việc. Tử Vọng đứng trước cửa sổ thấy thế thì kêu lên: "Dì Trương, cẩn thận, có chừng chó cắn hai người đó." "Bà chủ yên tâm, con chó này rất ngoan và sạch sẽ, không sao đâu." Trẻ con bẩm sinh đã tò mò về động vật, cô lên mạng kiểm tra, phát hiện mấy lời bịa đặt khi nãy của Lục Bá An không phải không có lý. Hơn nữa Golden là giống thông minh ngoan ngoãn, rất thân thiện với trẻ em, nhưng cô vẫn sợ hãi, bảo bọn họ chơi một lúc rồi vào nhà. Cũng may, Lục Bá An vẫn còn chút nhân tính, không để chó vào nhà, còn bảo tài xế tìm người xây một chuồng chó nhỏ xinh trong sân. Bên ngoài đang thi công ầm ầm đùng đùng. Hôm đó trôi qua trong bận rộn quay cuồng, buổi tối Lục Bá An trở về, chuồng chó nhỏ xinh đã hoàn thành. Chú chó săn mồi lông vàng ngoan ngoãn nằm trong nhà mình, thấy chủ về thì chào đón gâu gâu hai tiếng. Tử Vọng đang ngồi làm việc trước cửa sổ đối diện sân, nghe tiếng chó sủa thì nhìn ra. Thấy Lục Bá An đang ngồi chồm hổm dưới đất, sờ đầu con chó mà cô giận không chịu nổi. Lục Bá An dường như biết có người nhìn, ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt nén giận của Tử Vọng. Khóe môi anh cong lên một độ cung, như có như không, đứng lên dẫn con chó đi vào nhà. Tử Vọng thấy thế giận sôi đến mức ngồi không yên. Cô chạy ra, đứng trên lầu nói vọng xuống với Lục Bá An dưới phòng khách: "Lục Bá An, anh dám đem nó vào thì em sẽ không để yên cho anh đâu." Lục Bá An ngẩng đầu lên nhìn cô, làm như không nghe thấy cô nói gì, cúi người xoa xoa đầu con chó, rồi nói với dì giúp việc: "Dì Trương, Vượng Vượng ăn cơm chưa?" Tử Vọng bùng nổ: "Anh gọi nó là cái gì?" Anh thong thả trả lời: "Vượng Vượng, Vượng trong thịnh vượng." Tử Vọng mở to hai mắt: "Em không chịu." Như thể lúc trở về lúc nhỏ, cái tên này gợi nhớ lại ký ức tuổi thơ của Tử Vọng. Sao cô lại đi trêu con cún đó, vì nó tên là Vượng Vượng, mà biệt danh của cô cũng là Vượng Vượng. Vượng Vượng, bánh gạo tuyết vượng. Lục Bá An chắc chắn là ác ma. Nó không thể tên Vượng Vượng được, em muốn gọi nó là An An. Cô đứng trên lầu không dám xuống, khí thế hùng hổ gào lên. Đáy mắt anh đầy ý cười, ung dung nói: "Vậy phải xem nó có đồng ý hay không nữa. Vượng Vượng, ngồi xuống. Vượng Vượng thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống. Từ Vọng giận đến mức không chịu được. Em không để ý tới anh nữa, anh chơi với Vượng Vượng của anh đi. Nói xong giận dỗi quay đi, để lại cho anh một tấm lưng tức giận. Lần này Từ Vọng giận thật. Cô vào phòng ôm gối ôm chăn sang phòng Từ Nhất, đặt gối vào trong lều rồi chui vào đó nằm để dư hai chân ra ngoài. Lục Bá An đi vào, thấy đôi chân trắng nõn của cô xoay tới xoay lui, cũng không nóng vội dỗ cô, mà trước tiên đi đến giường nhìn Từ Nhất đang ngủ ngon lành. Chân cô cậu cũng thò ra ngoài. Anh cầm chân con trai cho vào chăn, trong tay lưu lại cảm xúc mềm mại. Sau đó anh đi tới cạnh lều, dùng chân chạm nhẹ vào chân cô. Đôi chân vốn đang lộn xộn kia lập tức rút vào chăn. Từ Vọng, em muốn anh bế em về sao? Chắc cô đang trùm chăn nên giọng nói hơi ồ ồ. Em không về, anh không mang con chó kia đi thì em sẽ cứ ngủ ở đây, không đi đâu cả. Vẫn rất bất khuất khí thế. Anh từ bỏ chuyện nói lý, kéo chăn của cô ra. Từ Vọng thấy chăn bị kéo đi thì tức giận ngồi dậy. Nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt sâu kín của Lục Bá An thì khí thế của cô lập tức yếu đi vài phần. Anh chậm rãi đi tới, Từ Vọng bị ép nằm xuống lại. Cái lều không lớn lắm, mặc dù một mình cô ngủ thì dư sức, nhưng không thể nào chứa đủ hai người lớn được. Lục Bá An vừa chui vào thì không gian lập tức chật chội, ngay cả không khí cũng bắt đầu loãng đi. Cô đẩy vai anh ra, anh đừng vào, nhưng đẩy không được. Anh ôm cô nghiêng người miễn cưỡng nằm xuống, cái lều rung lắc, một lát sau mới yên lại. Từ Vọng không dám nhúc nhích, bị anh ôm chặt, thở ra một hơi nóng. Anh bảo ra. Mặc dù cô không đủ khí thế nhưng vẫn chống cự một chút. Từ Nhất đang ngủ, không thể nghe thấy được. Anh luồn tay vào trong áo cô. Từ Vọng buông vũ khí đầu hàng. Em sai rồi, mình về phòng đi. Anh không chịu. Chúng ta là cha mẹ, ngủ cùng con một đêm cũng không phải không thể. Từ Vọng khóc không ra nước mắt, nằm lấy tay anh cầu xin. Con không cần, chúng ta về phòng ngủ nhanh đi, để lát nữa làm con tỉnh dậy thì không hay đâu. Nụ hôn của anh rơi xuống mặt cô. Em chỉ cần nhỏ giọng là được. Từ Nhất ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết gì quanh mình, ngủ say như heo giống mọi ngày. Có điều cuối cùng, cha mẹ vẫn không ngủ cùng bé một đêm. Tiếng thở dốc mập mờ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng một lúc lâu. Từ Vọng ôm đôi môi đỏ au, chạy ra khỏi lều. Lục Bá An điềm nhiên đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên đến nhìn Từ Nhất và cúi xuống in một nụ hôn nhẹ lên trán con trai. Có một số việc một khi đã bắt đầu thì khó mà trở về được. Lúc hẹn hò, Lục Bá An luôn đi công tác, bọn họ lâu lâu mới gặp nhau và thời gian ở chung rất giới hạn. Còn bây giờ, Lục Bá An về nhà mỗi ngày mà càng ngày lại càng về sớm hơn. Từ Vọng khổ không thể tả, rời giường cũng khó khăn. Cô nhận được một cuộc điện thoại từ Thường Phong nói rằng Lục Bá An không đến tìm mà chỉ gọi bảo anh không được đưa Từ Vọng đi uống nữa. Giọng điệu có thể nói là khá thân thiện, cho nên tình bạn của họ vẫn có thể vui vẻ tiếp tục. Từ Vọng khổ mà không nói được, anh ấy đã không xử anh bởi vì anh ấy đã xử tôi. Lục Bá An không chịu đưa con chó đi nhưng cũng không làm khó Từ Vọng nữa. Anh đã dặn dì giúp việc, nếu Từ Vọng muốn ra ngoài thì tạm xích nó lại. Bình thường thì chú ý, không để nó vào nhà hay đến gần cô. Từ Nhất rất thích Vượng Vượng, ngày nào cũng đòi đi xem một lúc. Từ Vọng thấy Từ Nhất thích đến thế nên cô cũng không bài xích nữa. Thỉnh thoảng ra ngoài thấy nó bị nhốt trong chuồng, cô còn cảm thấy nó hơi đáng thương. Bảo cô giúp việc đợi cô đi thì nhớ thả nó ra ngay. Chẳng mấy chốc thì trời trở lạnh, đông về, luồng khí lạnh ập đến kéo theo trận tuyết đầu mùa về cảnh thị. Đây là mùa đông đầu tiên trong đời cục cưng Từ Nhất. Những bông tuyết rơi bàn tay nhỏ xíu và bị tan chảy bởi nhiệt độ của bé. Cậu bé cảm thấy lòng bàn tay lạnh lạnh nên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghi ngờ. Lâm Thư quá bận rộn đến mức muốn phân thân, chỉ có thể xem con nuôi của mình qua video. Thấy Từ Nhất càng ngày càng tròn trịa, Từ Vọng cũng ngày càng hồng hào hơn, cô ấy cũng rất mừng. Vọng Vọng, bây giờ cậu đã nhớ lại gì chưa? Chưa, nhưng định kỳ Lục Bá An đều đưa tớ đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói máu bầm trong đầu tớ chỉ cần uống thuốc thì sẽ dần dần khỏi hẳn. Thật ra, những chuyện cô quên không phải những ký ức quan trọng, cho nên dù đáp án là như thế nào, cô cũng đã kết hôn với Lục Bá An. Tuy Lâm Thư nói quá trình này không được tốt đẹp lắm, nhưng kết quả có vẻ không quá tệ. Thư Thư, bây giờ Lục Bá An rất tốt với tớ, nên tớ cứ luôn có một cảm giác không chân thật. Nhưng cô không có gì để anh lừa gạt cả, cô thật sự không thể hiểu anh đang nghĩ gì. Vọng Vọng, thật ra tớ cảm thấy Lục Bá An không phải không có tình cảm với cậu đâu. Khi nghe tin cậu mất tích, tớ có thể nhận thấy anh ấy đã rất lo lắng. Lục Bá An là một người rất giỏi kiềm chế. Khi nghe tin Tử Vọng mất tích, sự hoảng loạn trong mắt anh ấy không thể nào giả vờ được. Nhưng tại sao trước kia anh ấy lại đối xử với tớ như vậy? Khoảng thời gian hẹn hò của họ không phải là một trải nghiệm vui vẻ của cô. Vọng Vọng, thật ra cậu có thể hỏi anh ấy mà. Bây giờ hai người đã là vợ chồng, chuyện gì cũng có thể nói ra, đừng nghi kỵ nhau. Hỏi rằng tại sao trước kia anh lại đối xử tệ với em sao? Tử Vọng không biết sẽ nhận được câu trả lời thế nào. Mặc dù bây giờ họ chung đụng rất hòa hợp, nhưng Tử Vọng không dám làm liều. Tạm thời cứ thế này đi, có lẽ sau này tôi sẽ hỏi, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Đợi đến ngày bọn họ có thể thành thật với nhau, cô sẽ hỏi anh, còn bây giờ trước tiên cứ sống thật vui vẻ, không vội, từ từ sẽ tốt thôi. Sau khi trò chuyện video với Lâm Thư xong, Tử Vọng ngồi ngẩn ngơ một lúc, sau đó viết vào cuốn sổ nhỏ. Tôi hy vọng cuộc sống sẽ mãi tốt đẹp thế này. Lục Bá An tan làm về nhà, còn chưa khép cửa lại thì Tử Vọng đã hưng phấn chạy tới. Lục Bá An, Lục Bá An, Nhất Nhất biết gọi mẹ rồi, anh mau tới đây xem. Bàn tay bé nhỏ ấm áp của cô cầm lấy bàn tay to lành lạnh của anh, kéo anh vào trong. Tử Nhất ngồi trong rào chắn, mặc bộ đồ gấu con màu xám Tử Vọng mua, hệt như một con gấu con nhỏ dễ thương. Con trai tự dưng phải ăn mặc như thế này, Lục Bá An không hiểu được thú vui của Tử Vọng, nhưng ai bảo cô là mẹ thằng bé chứ. Tử Nhất tròn trịa ngồi đó, đang cúi đầu nghịch chân mình, Tử Vọng bế con trai lên, cười đến không thấy mặt trời. Cô cưng, mẹ đâu? Mẹ có phải là người con yêu nhất không nào? Mama! Tử Nhất nói ra hai từ rõ ràng, vừa cười vừa đưa tay xoa mặt Tử Vọng. Vừa sờ tay vào thì bàn tay bé nhỏ bị cầm lấy. Tử Vọng chỉ lo vui vẻ, ngẩng đầu lên khoe khoang với Lục Bá An. Nghe chưa? Cô cưng biết gọi mẹ rồi. Anh thản nhiên đáp một tiếng rồi bế Tử Nhất trong tay Tử Vọng, cúi đầu nhìn gương mặt mũm mĩm nhỏ nhắn của con trai. Tuy rằng biểu cảm của anh không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt có hơi phức tạp. Tử Nhất ngây thơ, can đảm cười toe toét, đưa tay vào miệng, quay đầu lại nhìn mẹ. Tử Vọng kéo kéo ống quần, che đôi chân béo tròn bị lộ ra của con trai lại, không thể kiềm chế nụ cười vui vẻ nơi khóe miệng, còn cố ý nói. Đây là công lao mẹ ngày nào cũng vất vả chăm chỉ dạy dỗ con, chẳng giống như ai kia, mỗi ngày chỉ nói vài câu, không biết lúc nào cục cưng của chúng ta mới biết gọi ba ba đây nhỉ? Nói xong, lại xoa xoa gương mặt bụ bẫm của con trai. Mấy câu này cũng không phải là nói bừa, ngày ngày mỗi tối, cô đều dạy Tử Nhất gọi mẹ. Dạy không dưới nghìn lần mới đổi lấy được tiếng mẹ ngọt ngào nhẹ nhàng này. Còn Lục Bá An tuy chơi với Tử Nhất mỗi ngày, nhưng rất ít nói. Tử Nhất biết anh, nhưng không có dấu hiệu gọi ba. Anh nhìn sang Tử Vọng, cô đã đắc ý muốn bay lên trời, nếu phía sau có đuôi thì chắc chắn sẽ đang vảnh cao. Anh không rảnh rỗi như em. Tử Vọng nghe thấy giọng điệu của anh không vui thì càng cười tươi hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tử Nhất, dương dương đắc ý. Cô cưng biết gọi mẹ nên có người ghen tị rồi kìa. Nào, cô cưng, lại gọi mẹ một tiếng nữa nào. Tử Nhất vô cùng phối hợp, chớp chớp mắt gọi một tiếng. Mẹ, mẹ. Cô chu miệng định hôn Tử Nhất, nhưng Lục Bá An đột nhiên xoay đi, làm cô nhào vào khoảng không. Dù vậy, điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, còn cười hì hì nói với bóng lưng của anh. Đồ hẹp hoi. Có điều, Tử Vọng không đắc ý được bao lâu, Lục Bá An luôn có cách khiến cô cầu xin tha thứ. Buổi tối khi cửa phòng ngủ đóng chặt, rèm cửa sổ chỉ hé mở đủ để chút ánh trăng chiếu vào. Tử Vọng kìm nén, tựa như khó chịu lại thoải mái nói. Em sai rồi. Anh đừng... Hôm sau, cô rời giường với đôi mắt mơ màng thiếu ngủ, thấy Lục Bá An tinh thần phấn chấn, đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị đến công ty, thì vô cùng ai oán trừng mắt nhìn anh. Lục Bá An không để ý, khom lưng hôn lên má cô một cái. Hôm nay là Noel, mấy năm nay lễ Giáng sinh rất phổ biến trong nước, ngày này hàng năm, phố xá đều rất náo nhiệt. Khi ăn sáng, Lục Bá An hỏi cô... Nhà hàng của Thường Phong hôm nay khai trương, em có muốn đi không? Tử Vọng đã biết chuyện này từ lâu, cô và Thường Phong rất hợp nhau, anh ấy đã sớm mời cô. Nguyên văn là, chị dâu, Lục Bá An có thể không đến, nhưng chị nhất định phải có mặt, còn phải bê theo cháu trai cưng của em nữa, đến lúc đó em sẽ cho người đi đón chị. Tử Vọng gật đầu hỏi anh muốn đi không? Những ngày cuối năm, Lục Bá An rất bận, hôm nay lại là ngày làm việc, chắc hẳn anh không có thời gian. Nên Thường Phong cũng không có hy vọng anh sẽ đến. Nhưng đột nhiên anh nhìn sâu vào mắt cô và nói, đi. Tử Vọng bị anh nhìn đến ngẩn ngơ mờ mịt, nghe anh nói đi mà vẫn không hiểu gì, mắng thầm trong lòng, đi thì đi, trừng cô làm gì. Bạn bè của Thường Phong nhiều hơn Lục Bá An chẳng biết bao nhiêu lần. Ngày anh ấy khai trương nhà hàng, gần như tất cả bạn bè đều đến chúc mừng. Anh ấy ăn mặc rất sôi nổi phong độ. Ngô Diệu đứng bên cạnh như chim nhỏ nép vào người. Nhìn thấy Tử Vọng đẩy xe em bé đến thì vội vàng ra đón. Chị dâu, đúng là nghĩa khí mà. Chưa sao, chúc ông chủ Thường buôn may bán đắt nhé. Cô nói xong cũng không có ai tiếp lời, bởi vì tất cả đều dồn hết mọi chú ý vào cục cưng trong xe đầy. Wow, chị Tư, đây là con của chị sao? Đáng yêu quá. Mắt Ngô Diệu lấp lánh, cục cưng Tử Nhất đang nằm trong xe ngoan ngoãn ngậm tay, ánh mắt mở to sáng ngời nhìn những người lạ này. Tử Vọng tự từ nhà đến đây, Lục Bá An còn ở công ty. Thường Phong nhìn Tử Nhất một lúc rồi dẫn mẹ con cô vào trong. Nghe nói Lục Bá An lát nữa sẽ đến, anh ấy rất kinh ngạc. Bình thường anh ấy rất ghét những chỗ ồn ào, sao hôm nay đổi tính thế? Lòng dạ đàn ông như kim mò đáy biển ấy mà. Tử Vọng cũng không biết mỗi ngày anh suy nghĩ những gì. Thường Phong tán thành. Tên Lục Bá An này đúng là càng già càng kỳ lạ. Thường Phong, có phải cậu lại đang nói xấu Bá An không? Một người đàn ông tác phong nhẹ nhàng từ phía trước đi tới, đó chính là Tống Sơ Minh. Chào em, lâu rồi không gặp. Anh ấy mỉm cười với Tử Vọng, gật đầu chào hỏi. Chào anh. Thường Phong đặc biệt chừa một phòng VIP cho bọn họ, yên tĩnh đẹp đẽ. Tử Vọng đi vào ngồi xuống. Thường Phong đích thân mang đến một cái ghế trẻ con, đặt bên cạnh Tử Vọng. Chị dâu, cháu trai của em uống sữa bột phải không? Không thể để thằng bé đói, em đi pha cho. Không cần, bây giờ thằng bé vẫn chưa đói đâu. Được, vậy khi nào thằng bé đói, chị nói với em nhé. Bên ngoài còn rất nhiều người cần anh ấy tiếp đãi. Thường Phong ngồi một lúc rồi đi ngay. Trên mặt Tống Sơ Minh luôn mang nụ cười ấm áp, nói với Tử Vọng. Hình như anh từng nhìn thấy em. Tử Vọng cười đáp. Đúng rồi, lần trước chúng ta đã gặp nhau, có cả cậu ấy nữa. Cô chỉ ra ngoài ý chỉ Thường Phong. Là hôm cậu ấy uống say đấy. Tống Sơ Minh cười lắc đầu. Anh nói là trước kia nữa kìa. Anh ấy nhớ lại. Không phải gặp mặt, mà là thấy em trong hình. Cô sửng sốt một chút, nhưng anh ấy không nói gì thêm, vì Thường Phong đã quay trở lại kéo Tống Sơ Minh đi. Cậu còn không biết ngượng mà ngồi đây à? Tôi gọi cậu tới không phải mời cậu ăn, cậu phải giúp tôi đón khách với chứ. Tống Sơ Minh bất đắc dĩ cười cười, đi theo ra ngoài. Tử Vọng ngồi một lúc, đang cảm thấy hơi chán thì nghe thấy giọng của Ngô Trầm ở bên ngoài. Cô lập tức bế Tử Nhất ra xem. Quả nhiên thấy Ngô Trầm và vài người nữa đang đi về phía này, trong đó còn có mỹ nhân chân dài mà cô đã thấy trong hình. Nhìn thấy Tử Vọng, anh ấy dẫn bạn gái của mình đến chào hỏi. Tử Vọng, em cũng tới à? Đúng vậy, Thường Phong mời em. Ngô Trầm dùng tiếng Anh giới thiệu Tử Vọng với bạn gái mình, rồi lại giới thiệu bạn gái của mình với Tử Vọng. Đây là bạn gái của anh, Anna, tên là Lâm Chỉ Mộng. Anna là một cô gái rất đẹp và nữ tính. Dùng tiếng Việt trúc trắc chào hỏi Tử Vọng. Chào cô, tôi đã nghe Trầm nhắc về cô. Tử Vọng đang bế con nên không cách nào bắt tay cô ấy, chỉ có thể cười nói. Chào cô, tôi cũng đã nghe đàn anh nhắc về cô, nói rằng cô là cô gái xinh đẹp hiền lành nhất mà anh ấy từng gặp. Anna nghe thế thì hơi xấu hổ, bắt lấy tay Ngô Trầm. Ngô Trầm bất đắc dĩ cười nói với Tử Vọng. Cái miệng em kìa. Cô cười tiếp lời. Tình cũ nói quá đúng phải không? Cục cưng Tử Nhất lại đón nhận sự yêu thích mãnh liệt của mọi người. Anna cẩn thận bế bé, hy vọng được bé thích, dịu dàng nói chuyện với bé. Cục cưng Tử Nhất lại không tập trung, chuyển mắt đi. Khi ánh mắt nhìn thấy một người quen thuộc sau lưng Tử Vọng thì vui vẻ vùng vẫy ở trong lòng Anna. Tử Vọng và Ngô Trầm đang ôn lại những chuyện thú vị thời đại học, cười đến khóe mắt cong cong. Bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo mình. Cô quay nghiêng đầu nhìn, thấy là Lục Bá An thì hơi sửng sốt. Eo bị ôm chặt, cô bị kéo nhích vào lòng anh. Đang ngẩn ngơ thì nghe Lục Bá An trầm trầm hỏi. Tử Vọng, đây là... Tuy bị động tác của anh làm cho mờ mịt, nhưng Tử Vọng vẫn không để ý đến sự kỳ lạ này giới thiệu. Đây là đàn anh thời đại học của em, Ngô Trầm. Rồi lại nói với Ngô Trầm, đây là chồng em, Lục Bá An. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghiêm túc giới thiệu Lục Bá An với người khác, nên tai có hơi nóng. Lục Bá An lễ độ chào hỏi Ngô Trầm, còn bắt tay nhau. Tử Vọng bị anh ôm nên không thể nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng Ngô Trầm lại nhìn anh mấy lần. Lúc này, Ngô Diệu đến gọi anh mình nên bọn họ không tiếp tục trò chuyện nữa. Sau khi chào tạm biệt thì tách ra. Anna hơi lưu luyến trả Tử Nhất lại, khi đi còn quay đầu nhìn theo vài lần. Sau đó không biết Ngô Trầm thì thầm thân mật gì với bạn gái mình mà làm cô ấy ngại ngùng đỏ mặt. Khi Ngô Trầm nhìn lại thì đã không thấy Tử Vọng đâu.

Cưng cưng, nói theo mẹ nào. Ba. Cô kéo dài chữ ba. Nghe tiếng cô, anh dừng bước. Cục cưng tử nhất ngây thơ nhìn Lục Bá An, rồi quay lại nhìn mẹ, sau đó nói rất rõ ràng. Vâng. Tử Vọng cười ngã ra sofa, nói với Lục Bá An đang đi tới. Anh xem, em đã cố hết sức rồi. Xem ra cục cưng của chúng ta nói được tiếng thứ hai cũng chỉ là gọi tên em. Lục Bá An đi đến sofa, nhìn xuống hai mẹ con, rồi nhẹ nhàng nói. Em quên con chó bên ngoài cũng tên là Vượng Vượng à? Tử Vọng đứng bật dậy. Cũng là thế nào? Anh mặc kệ cô, nhàn nhã ngồi xuống. Chuông cửa vang lên, làm gián đoạn những lời Tử Vọng sắp nói. Dì giúp việc đang nấu ăn, cô trừng Lục Bá An rồi đi ra mở cửa. Tử Vọng vừa rời đi, Lục Bá An liền quay sang nhìn Tử Nhất, đang cúi đầu nghịch chân mình, chậm rãi nói. Ngốc! Không biết do Tử Nhất ngồi không vững hay do mặc quá nhiều, mà ngay khi bị ba mắng ngốc xong, bé bất ngờ ngã sang một bên như con lật đật. Lục Bá An kịp thời đưa tay ra đỡ đầu con trai. Bé không giật mình mà còn thấy vui, nhếch miệng cười toe toét với ba mình. Tử Vọng mở cửa, nhìn thấy Tô Minh Nhược thì không khỏi ngạc nhiên. Chị gái xinh đẹp này là ai vậy? Sau khi xuống máy bay, Tô Minh Nhược đã tự đến thẳng đây. Dì ấy không báo trước với Lục Bá An vì sợ anh lại huy động nhân lực tới đón. Đã hơi trễ nên dì ấy vốn định hôm sau mới tới thăm bọn họ. Nhưng nhớ tới Tử Nhất thì không kiềm được mà muốn đến thăm ngay. Tử Vọng khách sáo đón Tô Minh Nhược vào. Tô Minh Nhược ân cần hỏi thăm cô, vừa bước vào nhà vừa nói. Chào gái ngoan, mới một thời gian không gặp mà có vẻ như gầy đi vậy. Tha đã. Tử Vọng sờ sờ mặt mình, thầm vui mừng, xem ra không uổng công dạo gần đây cô tập yoga. Cô không khỏi có ấn tượng tốt với chị gái xinh đẹp này. Cách nói chuyện nghe có vẻ quen biết cô, nhưng Tử Vọng đã mất một số ký ức nên không thể nhớ được chị gái xinh đẹp này là ai. Cô nghi ngờ đóng cửa lại, cố gắng nhớ xem đã gặp chị ấy ở đâu. Chị gái xinh đẹp trông còn trẻ, nhưng sao cách nói chuyện lại cứ như người lớn tuổi vậy? Tuy là cô rất ngoan, nhưng cô cũng đâu còn là một đứa bé nữa. Lục Bá An bế Tử Nhất đi ra, nhìn thấy Tô Minh Nhược thì có hơi bất ngờ. Sao dì tới mà không nói trước cho con biết? Thế nào, dì đến thăm Nhất Nhất cũng cần phải báo cáo trước với cháu sao? Tô Minh Nhược cố ý nói thế, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, không hề có ý trách móc. Dì ấy tươi cười bế Tử Nhất đang nằm trong lòng anh, chạm vào khuôn mặt và bàn tay nhỏ mịn mịn của bé, ánh mắt ngập tràn vui vẻ. Nhất Nhất của chúng ta lại mập lên không ít, càng ngày càng đáng yêu. Dì biết là cháu không có ý này mà. Tử Vọng hiếm khi thấy được Lục Bá An bị người khác dạy dỗ mà không nổi giận, bèn bước đến cạnh anh thầm hỏi. Chị gái xinh đẹp này là ai vậy? Là dì Út. Cách gọi của Tử Vọng làm anh cảm thấy thật bất lực, xoa xoa lên đầu cô. Niệm tình em bị mất trí nhớ nên không tính toán, nhưng sau này đừng có xưng hô lung tung như vậy. Vai vế đều gọi lộn xộn. Cô tức giận. Đừng làm rối tóc em. Anh xoa không hề nhẹ nhàng, càng không giống như trong mấy phim thần tượng, xoa dịu dàng cưng chiều, mà là xoa như ghen ghét không có ý tốt với cô. Cô kéo tay anh, tức giận lừa một cái rồi đi tới cạnh Tô Minh Nhược và Tử Nhất. Mặc dù Tử Vọng không thể nhớ được Tô Minh Nhược, nhưng có rất nhiều chủ đề xoay quanh Tử Nhất nên rất nhanh lại trở nên quen thuộc. Biết đầu Tử Vọng vừa bị thương, Tô Minh Nhược rất lo lắng. Thế nào mà lại bất cẩn như vậy? Đều là do bà An không chăm sóc tốt cho cháu. Tử Vọng lắc đầu, cũng không chân thành mấy mà nói. Là do cháu không cẩn thận thôi. Sau đó, cô đưa mắt nhìn Lục Bá An tỏ vẻ. Có nghe không? Đều là do anh đấy. Tử Vọng thật sự rất thích Tô Minh Nhược, vừa dịu dàng vừa thân thiện. Cô kêu dì Út dài, gọi dì Út ngắn, làm cho nụ cười trên mặt Tô Minh Nhược càng trở nên dịu dàng hơn. Cái cách mà vợ chồng son trao đổi ánh mắt, Tô Minh Nhược đều nhìn thấy, đã không còn xa cách trách móc nhau như trước, dì ấy không khỏi xúc động. Các cháu hòa thuận thì dì yên tâm rồi. Lần này, Tô Minh Nhược không chỉ đến để thăm Tử Nhất. Sau bữa tối, dì ấy đặt đũa xuống, vẻ mặt tươi cười nói với hai người. Bà An, Vọng Vọng, dì sắp kết hôn. Đây là một tin tốt. Thật sao? Tử Vọng vui vẻ kêu lên. Hóa ra dì Út xinh đẹp của Lục Bà An vẫn còn độc thân, kết hôn chính là một chuyện vui lớn. Tô Minh Nhược mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Lục Bà An không hề nói tiếng nào, cẩn thận chú ý phản ứng của anh. Sau một lúc lâu, anh mới bình tĩnh nói. Người đó có đối xử tốt với dì không? Ông ấy là người như thế nào? Ông ấy rất tốt với dì, tính tình cũng rất tốt. Lúc này Tử Vọng mới nhận ra phản ứng của bọn họ có chút lạ. nên yên lặng ngồi một bên không nói tiếng nào, mắt cũng không dám nhìn lung tung, cẩn thận quan sát Lục Bá An. Khuôn mặt Tô Minh Nhược ngập tràn hạnh phúc. Dì đến chủ yếu là để thông báo cho các cháu chuyện vui này. Chú Trịnh cháu cũng tới. Bá An, ngày mai cháu dành chút thời gian nhé, người nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Dạ. Anh nhàn nhạt đồng ý, rồi sau đó không nói gì thêm. Sau bữa tối, Tô Minh Nhược không đi ngay mà lại vào phòng bếp. Từ Vọng thấy Lục Bá An không nói tiếng nào mà đi lên lầu, cô thì chạy vào bếp tìm Tô Minh Nhược. Lúc này Tô Minh Nhược đang rửa lê, cắt trái lê trắng như tuyết thành từng miếng và đặt chúng vào một cái đĩa nhỏ để sau sẽ chế biến. Dì đang làm gì vậy ạ? Cô tò mò bước tới. Lê Trung Sơn Trà, khi còn nhỏ, mỗi lần Bá An bị cảm đều muốn ăn món này. Tô Minh Nhược cười trả lời, nhớ lại quá khứ. Đừng thấy bây giờ nó cao lớn khỏe mạnh, trước khi còn nhỏ thường bệnh lắm. Thật vậy ạ, nhìn không giống chút nào. Tử Vọng cảm thấy hiểu biết của Tô Minh Nhược về Lục Bá An vượt quá phạm vi của một người dì bình thường, dường như là ngày bọn họ đều ở cùng nhau. Từ khi còn nhỏ, dì đã đưa nó đi gặp rất nhiều bác sĩ. Cháu có biết người bạn họ Tống của nó không? Chính là lúc dì dẫn nó đi khám trung y mà quen biết. Phải đến khi nó uống thuốc của ông Tống thì sức khỏe mới từ từ tốt lên. Chứ trước đó khám tây y rất nhiều nhưng đều vô dụng. Thật vậy ạ? Thì ra lúc nhỏ, Lục Bá An cũng hay đau bệnh giống cô. Đúng vậy, chẳng qua là khi đó, nó cũng không thích nói chuyện giống như bây giờ. Chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng. Rõ ràng là thích nước lê chung với sơn trà gì làm, nhưng lại chưa bao giờ nói. Có một lần gì quên, nó buồn bực không vui. Mất một thời gian gì mới biết được. Lúc Tô Minh Nhược kể về Lục Bá An cứ như một người mẹ thích cằn nhằn, làm Từ Vọng nhớ tới bà nội đã mất của mình. Vọng Vọng, bây giờ nó có đối xử tốt với cháu không? Tô Minh Nhược cho lê cùng sơn trà vào một cái nồi nhỏ rồi quay đầu hỏi Từ Vọng. Dạ, rất tốt ạ. Cô hơi xấu hổ, mặt đỏ ửng. Dì có thể thấy được ở cạnh cháu, nó rất vui vẻ. Tô Minh Nhược nở nụ cười như một người mẹ hiền hòa. Trước kia dì còn tự hỏi nó sẽ kết hôn cùng mẫu con gái như thế nào. Lần đầu tiên gặp cháu dì liền nghĩ hẳn là kiểu như cháu rồi. Mặc dù chung đụng không nhiều, nhưng dì biết cháu là một cô gái tốt, sẵn sàng bao dung cho những thiếu sót của nó. Từ Vọng nghe mà càng đỏ mặt hơn. Dì nói vậy làm cháu thật xấu hổ. Không phải dì khen cháu, mà dì thật sự nghĩ như vậy đấy. Bà An may mắn lắm mới gặp được cháu. Sau khi làm xong lê trưng sơn trà thì Tô Minh Nhược cũng chuẩn bị về. Dì ấy không cho Tử Vọng gọi Lục Bá An xuống tiễn. Đừng gọi nó, có lẽ nó cần ở một mình thêm lúc nữa. Lát nữa con đem cái này lên cho nó nhé. Nếu tâm trạng nó không tốt, con cũng đừng để trong lòng. Là do vấn đề của thế hệ bọn dì thôi, không phải do con. Tử Vọng câu hiểu câu không. Tô Minh Nhược thân thiết ôm Tử Nhất trong chốc lát rồi mới rời khỏi. Lê Trưng sơn trà còn nóng, Tử Vọng để dì Trương trông bé cưng rồi bưng bát nhỏ lên lầu. Lục Bá An không có trong phòng ngủ, cũng không có trong thư phòng, mà lại ở trong phòng của cục cưng Tử Nhất. Phòng không mở đèn, anh đứng trong bóng tối không biết đang nhìn cái gì. Dì út đâu? Nghe tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, thấy là cô nên chủ động đi đến bật đèn. Đèn sáng, anh mới thấy cô đang cầm một chén nước trong trong, bên trong là những miếng lê trắng và sơn trà cam. Dì út có việc nên về rồi, nói là trưa mai gặp lại, phòng ăn dì sẽ đặt, đến lúc đó báo cho chúng ta. Cái này là dì út làm cho anh mau uống đi. Tử Vọng len lén quan sát anh, thấy anh tự tốn uống chén nước, biểu cảm không có gì thay đổi, cô nhịn không được cẩn thận hỏi. Lục Bá An, có phải anh lại không vui không? Người khác khi không vui đều có thể nhìn ra, nhưng Lục Bá An không vui thì chỉ có thể dựa vào suy đoán để nhận biết. Nếu không phải ở cùng với anh thì cô cũng chẳng thể biết được. Không có, anh đang rất vui. Cô không tin cho mấy. Nếu ai vui vẻ mà cũng có thái độ như anh, vậy thì diễn viên hài sẽ không bao giờ có cảm giác thành công. Anh nhìn thẳng vào cô. Không phải ai cũng giống như em. Tử Vọng không nghe ra được đây là mỉa mai hay hâm mộ. Cô cũng không định tranh cãi với anh, đưa mặt tới gần anh và khẽ há miệng. Em còn chưa uống đó, anh đút em một miếng nào. Em không có tay à? Anh có chút ghét bỏ tránh qua một bên. Tử Vọng tức giận. Anh có lương tâm không? Trưa hôm nay là ai đút trà cho anh? Ai phải theo làm người hầu phục vụ người đau bệnh như anh? Chỉ mới kêu anh đút cho em một muỗng thôi mà anh cũng không chịu. Những tháng ngày sau này chắc cũng chẳng thể tốt đẹp gì rồi. Nói xong, cô hờn dỗi ngồi xuống thảm, quay lưng không thèm nhìn anh. Anh đùa với em thôi, ngồi dậy đi, anh đút em ăn. Tử Vọng cười mãn nguyện, ngồi dậy vươn hai tay ôm eo anh, miệng hơi há ra, chủ ý rất rõ ràng, còn không mau mau đút cho nữ vương cao quý ăn. Thế nhưng, Tử Vọng không chờ được thứ nước ngon ngọt đó mà lại nhận lấy một nụ hôn mang theo vị ngọt. Môi của anh hơi lạnh, mềm mại áp tới, hương vị ngọt ngào lan sang, dây dưa không dứt, như muốn chuyển vị ngọt đến khắp mọi nơi trong miệng cô. Hôn xong, Lục Bá An hỏi, hài lòng không? Buổi tối, Tử Vọng nằm trong ngực anh ngủ thật say, giọng nói trầm thấp của anh réo rắt trong màn đêm. Anh thực sự rất vui, chỉ là cảm thấy ngày này tới quá muộn. Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, Tử Vọng và Lục Bá An đưa Tử Nhất đến gặp chồng sắp cưới của Tô Minh Nhược. Buổi gặp mặt này rất ấm áp, mặc dù Lục Bá An không nói nhiều, nhưng lễ nghi phép tắc rất chu đáo. Trịnh Nguyên là một người đàn ông trung niên chững chạc nhưng lại không kém phần thú vị. Mặc dù vẻ ngoài bình thường, nhưng ông lại rất khí chất, rất nổi bật, không hề có nét béo phệ của đàn ông trung niên. Và quan trọng nhất chính là ông vô cùng tốt với Tô Minh Nhược. Bữa cơm này rất vui vẻ, Tô Minh Nhược cũng không có kế hoạch tổ chức hôn lễ, và sau một thời gian sẽ ra nước ngoài cùng với Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên là một nhân viên ngoại giao, làm việc thường trú ở nước ngoài. Sau chuyến này, ông sẽ không thể trở về trong một thời gian ngắn. Tử Vọng thường xuyên chú ý tới Lục Bá An, nhận thấy cảm xúc của anh bình thường, dường như chẳng hề buồn bực khó chịu. Ra khỏi nhà hàng, Lục Bá An bế Tử Nhất, cùng Trịnh Tuyên đi phía trước, Tô Minh Nhược và Tử Vọng ở phía sau nói chuyện. Hết năm bọn gì mới có thể đi? Ông ngoại Bá An nói, năm nay nhất định phải bảo mấy đứa trở về ăn Tết. Nhiều năm rồi không được náo nhiệt như vậy. Chớp mắt bá đã làm cha, thời gian trôi nhanh quá. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, cô nhìn cục cưng Tử Nhất đang nằm sấp trên vai Lục Bá An cười với mình, mà cảm thấy chẳng có bất kỳ thứ gì thần kỳ hơn thời gian. Rất nhiều năm trước, cô tìm đủ mọi cơ hội và lý do, nghĩ hết mọi cách để tiếp cận Lục Bá An, mà bây giờ bọn họ đã ngủ cùng một giường, cùng nhau nuôi dạy một bé cưng mà ông trời đã ban tặng. Hai người đằng trước đột nhiên dừng lại, Tử Vọng nhìn thấy phía trước xuất hiện một người. Ngay khi vừa thấy mặt người ấy, cả người Lục Bá An liền tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Tại thời điểm này, sự xuất hiện của Lục Văn Hàn không thể nào là tình cờ được. Ông ta tỏ vẻ đau buồn, kêu một tiếng. Minh Nhược. Tô Minh Nhược chậm rãi bước về phía trước, trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng, nói với Lục Bá An. Bá An, các cháu về trước đi. Lại nói với Trịnh Nguyên. Đây là người lần trước em nhắc với anh, chồng cũ của em. Để em nói chuyện với ông ta mấy câu, xong ngay thôi. Trịnh Nguyên gật đầu rồi mỉm cười với Lục Văn Hàn, không hề bận tâm. Được, anh chờ em, đi đi. Lục Bá An là một người rất giỏi kiểm soát tâm trạng của mình, không hay nóng nảy. Huống chi trong tay anh còn đang bế cục cưng Tử Nhất, đang ngày một nặng dần. Bàn tay bé nhỏ của Tử Nhất níu lấy cổ áo của ba, gương mặt mềm mại non nớt dán lên bờ vai anh, há miệng ngáp một cái, đã có hơi buồn ngủ. Trước đây khi ngủ chỉ cần được mẹ ôm, bé sẽ không khóc quấy, nhưng hiện giờ đã quen được ba ôm, nằm sấp trên vai ba ngoan ngoãn ngon giấc. Trên người bé mang mùi sữa ngọt ngào, làm trái tim người khác mềm mại không giải thích được. Gia đình họ còn có một người cưới cả chị lẫn em kìa. Tử Vọng bỗng nhớ tới lời của Ninh Vi, sau đó kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cô vốn cứ tưởng chỉ là lời đồn nên không để trong lòng, không ngờ lại là sự thật. Cô sải bước đến bên cạnh Lục Bá An, nắm lấy cánh tay anh. Anh nghiêng mặt nhìn sang cô, khí lạnh quanh người giảm đi một ít, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh băng. Cô hơi lo lắng, chuyển tầm mắt từ Lục Bá An sang phía trước, trên khuôn mặt Tô Minh Nhược vẫn mang nụ cười nhẹ, như chỉ đang đối mặt với một người bình thường. Dì ấy được giáo dục tốt, cư xử với bất cứ ai cũng đều ấm áp thân thiện. Dù là người trước mắt, vẫn không thể làm dì ấy mất đi nụ cười. Cách nhau một khoảng nên Tử Vọng không nghe được bọn họ đang nói gì. Nhìn từ xa, nét mặt của Lục Văn Hàn có vẻ đau buồn, còn Tô Minh Nhược vẫn rất điềm nhiên bình thản. Trịnh Nguyên cũng rất thoải mái, để lại không gian riêng cho vợ mình, còn nói với Lục Bá An. Bá An, các cháu về trước đi, chỗ dì út cháu đã có dượng, lát nữa dì dượng còn định đi gặp bạn bè. Bé con nhà cháu cũng mệt rồi, mau về cho thằng bé ngủ đi. Xe của bọn họ đậu gần đây, Tử Vọng dùng ánh mắt hỏi ý Lục Bá An. Anh rời tầm mắt từ phía trước về, cũng không phản đối. Được, vậy chúng cháu về đây. Tử Vọng cứ tưởng rằng anh sẽ không đi, không ngờ anh lại đồng ý sảng khoái như vậy. Một tay anh bế Tử Nhất, tay kia ôm vai cô, bước đi mà không hề liếc nhìn về bên kia lần nào nữa.